Giả hôn nhược thi an hiên, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tóc Khương Ngọc Doanh rối tung, nửa người ẩm ướt, lớp trang điểm theo khóe mắt chảy xuống hai đường màu đen xì thật sâu, vành mắt và chóp mũi đều đỏ bừng, sần môi cũng mờ đi, khóe môi và cằm đều có dấu ấn màu đỏ giống như bị đánh khi đi ra ngoài. Cô mặc một chiếc váy dài màu hồng lộ vai, bởi vì ngâm nước, váy dán trên người. Như ẩn như hiện có thể nhìn thấy đường sự nghiệp ngạo nhân. Khương Ngọc Doanh không biết mình bây giờ là cái dạng quỷ gì. Nếu cô biết, tuyệt đối sẽ không đứng ở cửa, giống như cô, chỉ cho phép mình luôn luôn duy trì vẻ đẹp. Lâm Thần Khuynh thản nhiên nhìn cô một cái, sau khi tầm mắt thu hồi, khom lưng nhặt gối đầu trên mặt đất lên, vừa vỗ vừa đi lên, vẻ mặt lạnh lùng nói. Cô nói cái gì vậy? Khương Ngọc Doanh lắc lư bước chân lại tiến về phía trước một bước. Thân thể dựa vào khung cửa, cười chỉ về phía anh. Tôi nói, tôi muốn ly hôn với anh. Tôi không đồng ý. Lâm Thần Khuynh đứng trước mặt cô, ánh mắt sáng quắc. Anh không đồng ý. Khương Ngọc Doanh giống như nghe được chuyện cười lớn, dùng sức chọc vào ngực anh. Anh dựa vào cái gì không đồng ý? Rốt cuộc anh muốn như thế nào a? A, Khương Ngọc Doanh cố ý kéo dài thanh âm, châm chọc. Anh là tổng giám đốc Lâm Thị. Giá trị 100 tỷ, anh nói 102, nhưng mà... Đó là cái rắm của tôi. Ly hôn, tôi phải ly hôn với anh. Lâm Thần Khuynh nhéo nhéo mi tâm. Chúng ta đi vào nói. Đi vào, Khương Ngọc Doanh chân ngang trên khung cửa. Đây là nhà tôi, không hoan nghênh anh. Khương Ngọc Doanh, Lâm Thần Khuynh bình tĩnh một chút, hạ giọng nói. Muốn ly hôn cũng được. Lý do, Khương Ngọc Doanh thưởng cho anh một cái liếc mắt trắng. Chồng tôi và Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau tham gia tiệc rượu từ thiện, hai người ân ân ái ái, mọi người nhận định là ta phá hỏng nhân duyên của các ngươi, có người mắng ta là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của các ngươi. Tôi không muốn đánh Uyển Uyển nữa, tôi muốn thành toàn các ngươi. Cô lạnh lùng một tiếng, Tổng Giám Đốc Lâm, lý do này có đủ không? Chuyện kia tôi có thể giải thích. Lâm Thần buông lòng cà vạt lỏng lẻo, thanh tuyến khó có được một phần mềm mại. Giải thích. Khương Ngọc Doanh ngửa đầu nhìn hắn. Anh giải thích tôi muốn nghe sao? Cô chống lưng nói. Tôi, không, lắng nghe. Cô đừng quên thỏa thuận trước hôn nhân. Ly hôn cũng thuộc loại hủy hợp đồng. Muốn 4 tỷ. Lâm Thần Khuynh di chuyển chiếc đồng hồ quý giá dưới cổ tay. Lạnh nhạt hỏi. Bây giờ cô có 4 tỷ. Tình hình tài chính của Khương Ngọc Doanh anh rất rõ ràng. Hỏi như vậy cũng thuộc về biết rõ cố vấn. Mục đích rất đơn giản. Chính là làm cho cô biết khó mà lui. Trước kia khi nói đến 4 tỷ, Khương Ngọc Doanh đều sẽ thỏa hiệp. Nhưng hôm nay sẽ không còn nữa. Thỏa thuận trước hôn nhân là nói ai đề nghị ly hôn trước phải trả tiền vi phạm hợp đồng. Nhưng cũng có ngoại lệ. Nếu một bên làm điều gì đó sai trái, bên kia có thể chấm dứt hôn nhân bất cứ lúc nào. Khương Ngọc Doanh uống rượu, tốc độ nói chuyện cũng chậm lại rất nhiều. Nhưng khí thế không giảm, khóe miệng cô bật cười nói. Tôi không có 4 tỷ, nhưng lần này là anh phạm sai lầm trước, cho nên tôi có quyền đệ đơn ly hôn, hơn nữa không cần trả một đồng vi phạm ước hẹn nào cả. Lâm Tổng, anh sẽ không mắc bệnh Alzheimer đến trình độ này, ngay cả cái này cũng quên chứ. Lâm Thần Khuynh nhìn cô, thấy quần áo cô đơn bạc, sắc mặt càng ngày càng không tốt, lần thứ hai điệu điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào phòng nói chuyện. Tôi khẳng định sẽ cho cô một đáp án thỏa đáng. Không vào, Khương Ngọc Doanh trừng mắt trở về. Bỗng nhiên, có gió thổi tới, gió tháng 12 bọc lấy cảm giác mát mẻ. Chu Tình ở trên người ta nhịn không được run rẩy. Khương Ngọc Doanh hắt hơi một tiếng. Lâm Thần Khuynh hơi nhíu mày, giơ tay cởi nút âu phục ra, cởi âu phục khoác lên người cô, ôm người lên. Khương Ngọc Doanh không ngờ Lâm Thần Khuynh lại ôm cô, một bên lấy tay đẩy âu phục trên người ra. Một bên giãy giụa muốn nhảy xuống. Anh thả tôi xuống, mau thả tôi xuống. Lâm Thần Khuynh không để ý tới, ôm cô trực tiếp đi vào phòng ngủ. Sau khi đặt cô lên giường, xoay người rời đi. Trước khi rời đi thuận tay khóa cửa phòng ngủ. Khương Ngọc Doanh vỗ cửa hô to. Lâm Thần Khuynh, anh sao? Anh thả tôi ra. Lâm Thần Khuynh, anh mở cửa. Cẩu nam nhân, thả tôi ra. Chờ, Lâm Thần xắn tay áo sơ mi lên. Lộ ra cánh tay rắn chắc, bắt đầu khom lưng thu dọn phòng. Anh là người sạch sẽ, không thể thấy trong phòng lộn xộn. Đầu tiên là ôm chăn lên đặt trong toilet, sau đó thu dọn từng chai rượu vang trống rỗng ném vào thùng rác. Cuối cùng xử lý khoai tây chiên rải rác trên thảm. Sau khi tất cả mọi thứ trở về vị trí, mang nước đến cửa phòng ngủ. Lúc này Khương Ngọc Doanh đã mắng hơn nửa ngày, miệng khô lưỡi, cổ họng đều mắng khàn khàn, lúc này đang cân nhắc làm thế nào đi ra ngoài. Nhảy cửa sổ, bọn họ ở tầng 20, nhảy xuống mạng nhỏ cũng không còn, cô còn muốn sống thật tốt. Ý tưởng này đã bị gạch tên, đập cửa, tay cô yếu ớt, thật sự không làm được. Ý tưởng này cũng bị từ chối, giả vờ bị bệnh, cái này có vẻ, ok, cô ôm bụng gọi, Lâm Thần Khuynh, bụng tôi đau, mau mở cửa cho tôi, bụng tôi đau quá, nếu anh không mở cửa cho tôi, cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể của tôi. Lỗ tai dán vào cửa nghe một lúc lâu, bên ngoài âm thanh gì cũng không có, cô lại dùng đại chiêu, nhấc chân đạp ngã ghế. Lâm Tổng, anh nhẫn tâm để cho tiểu kiều thê của anh mất mạng sao? Tôi đương nhiên sẽ không để tiểu kiều thê của tôi mất mạng. Trong lúc nói chuyện, cửa phòng ngủ đóng chặt mở ra, Lâm Thần Khuynh bê ly nước đứng ở cửa. Đây đối với Khương Ngọc Doanh mà nói là một cơ hội, cô chuẩn bị chạy nước rút, tính toán chạy ra ngoài trước rồi nói sau. Chỉ cần đi ra ngoài, cô nhất định phải để cho cậu nam nhân quỳ gối nhận sai cho cô. Hừ, dám nhốt cô, Lâm Thần Khuynh nhanh chóng phản ứng ngược lại. Cô thậm chí nghĩ đến, sau khi đi ra ngoài liền chạy tới căn nhà bên kia, cha mẹ chồng thương cô nhất, nhất định sẽ làm chủ cho cô. Nhưng tưởng tượng rất đầy đặn hiện thực rất cốt cảm, Lâm Môn một cước xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô vừa chạy đến cửa, bị Lâm Thần Khuynh một tay ôm lấy. Người đàn ông chân dài cánh tay dài, nhẹ nhàng ôm lấy, chân cô rời khỏi mặt đất. Khương đại tiểu thư lại trở thành tiểu tinh tử, bị cẩu nam nhân ôm eo ôm lên sofa, dãy dụa muốn đứng lên, lại bị anh đè lại. Đáng giận nhất chính là, anh làm những thứ này không tốn nhiều công sức, nước trong cốc nước thế nhưng không rắc ra một giọt. Khương Ngọc Doanh, Lâm Thần Khuynh đem nước đưa đến bên miệng cô, uống, Khương Ngọc Doanh quay đầu, không uống. Lâm Thần Khuynh nghiêng ly xuống, ngón tay thon dài sứ trắng bóp cằm cô, khiến cô nhìn về phía anh, lại nói một lần nữa. Uống, Khương Ngọc Doanh quả thật khát nước, lần này không cứng đối cứng với anh, đưa tay cầm lấy ly ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi uống nước là bởi vì khát nước, mới không phải bởi vì anh. Lâm Thần Khuynh buông tay ra, biết, Khương Ngọc Doanh lắc lắc cẳng chân, vẻ mặt ghét bỏ nói. Tránh xa tôi một chút, không chạy, Lâm Thần Khuynh nói, hiện tại có thể nghe tôi giải thích, chạy, lấy cái rắm đi, cánh tay không dài như anh ta, chân không dài như anh ta, còn chưa chạy ra khỏi cửa chắc đã bị bắt được, cô ấy quá lười biếng để bị anh giày vò. Khương Ngọc Doanh hai tay ôm ngực, một ánh mắt sắc bén. Tôi ngược lại muốn nhìn ngươi lừa gạt ta, bị u môi, giải thích đi, Lâm Thần Khuynh đứng dậy ngồi xuống sofa đối diện cô. Hai chân gấp lại, bình tĩnh nói. Gặp phải hoàn toàn là ngẫu nhiên. Hà, biết rằng anh sẽ nói như vậy. Tên cặn bã, Khương Ngọc Doanh cúi đầu nhìn móng tay mới làm, nói rõ không tin tưởng anh. Ngày đó tôi đi thay ba, việc này cô có thể cầu chứng với ba. Lâm Thần Khuynh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho ông Lâm. Ông Lâm cũng biết chuyện xảy ra trên mạng, sau khi nhận điện thoại giải thích một chuyện lớn, sơ suất là xin lỗi. Khiến Khương Ngọc Doanh hiểu lầm, tiệc rượu từ thiện vốn là do ông muốn đi, chỉ là tạm thời có một tình huống bất ngờ, chỉ có thể để Lâm Thần Khuynh thay ông đi. Thanh âm nói chuyện của Lâm Phụ rất hiền lành, Khương Ngọc Doanh ở trước mặt trưởng bối luôn luôn nhu thuận, nghe xong chỉ cười nói không có việc gì, cô lý giải. Điện thoại cúp máy, cô lập tức thay đổi khuôn mặt lạnh lùng. Vậy hôn ước của anh và Lưu Tiểu là chuyện gì xảy ra? Anh có biết trực tiếp nói gì về tôi không? Nếu không phải vì anh, tôi sẽ bị gió nóng lạnh nhạo như vậy sao? Tất cả đều là lỗi của anh. Ngẫm lại những lời nói trên mạng, cô tức giận không đánh một chỗ nào. Đó là giả, Lâm gia cùng Lưu gia cho tới bây giờ đều không có hôn ước. Lâm Thần Khuynh khẳng định nói, hôn ước là giả, thanh mai trúc mã kia luôn là thật chứ. Khương Ngọc Doanh cười nhạo, tôi cũng không tin anh chưa từng động tâm. Lâm Thần Khuynh chân vểnh lên, nhẹ nhàng sờ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, trên mặt vẫn là sự rụt rè cao lãnh. Hương vị của tôi không kém như vậy, không phải ai cũng sẽ cưới về nhà làm Lâm phu nhân, Lưu Tiểu, cô ấy còn chưa có tư cách này, cho nên, Lời giải thích này Lâm phu nhân có hài lòng không? Khương Ngọc Doanh yên lặng dịch lời này của anh một chút, cô vừa vặn thỏa mãn khẩu vị bi. Ến thái của tôi, cô mới là người có thể cưới về nhà làm Lâm phu nhân, nữ nhân khác đều không có tư cách này. Cô có hài lòng không? Tất nhiên cô ấy không hài lòng, vì việc này cô vừa khóc vừa nháo vừa uống rượu. Anh liền nhẹ nhàng nói vài câu cô sẽ hài lòng, đầu anh có phải có hố hay không? Khương Ngọc Doanh cắm móng tay xuống, không nói vừa lòng cũng không nói không hài lòng. Lâm Thần Khuynh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, 10 phút sau chuông cửa vang lên, anh đứng dậy đi mở cửa. Cao Ký mang theo đoàn người đi vào hơi sửng sốt một chút, bất quá anh ta che giấu rất tốt, một lát khôi phục như lúc ban đầu. Mấy người trong tay bưng một cái khay, tất cung tất kính đứng ở trước mặt Khương Ngọc Doanh. Lâm Thần Khuynh nói, nơi này có đồ trang sức mới nhất, túi sách nữ, quần áo, giày dép giới hạn, còn có, không phải anh nói muốn mua một chiếc xe thể thao sao? Đó là chìa khóa xe, Lamborghini, rất xứng đáng với cô. Khương Ngọc Doanh mím môi, thần sắc tựa hồ hòa hoãn một chút. Lâm Thần nháy mắt với Cao Ký, Cao Ký ý bảo người cuối cùng đi lên trước, Lâm Thần Khuynh tới. Chỉ vào khay nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là du thuyền tôi mua cho cô, hiện tại ở Maldives, cô tùy thời có thể đến đó ra biển du ngoạn. Lâm Thần Khuynh ra tay rộng rãi, đáy mắt Khương Ngọc Doanh hiện lên, khóe môi nhếch lên, lại bị cô đờ, ẻ xuống. Khương đại tiểu thư cũng không phải dễ dỗ dành như vậy. Lâm Thần Khuynh lại nói, căn tầng trệt này của cô không quá phù hợp với thân phận của cô. Tôi mua cho cậu một tầng trệt lớn, 1.500 m², trang trí cũng là dựa theo sở thích của cô, ngày mai chúng ta chuyển đến đó, được không? Anh nhà chịu dỗ dành vợ quá, anh nhướng mày hỏi. Lâm Thần Khuynh mấy giờ dùng giọng điệu thương lượng nói chuyện với người khác, đây là lần đầu tiên hạ thấp tư thái như thế, cũng quả thật nhỏ thỏa mãn tiểu công chúa ngạo kiều của Khương Ngọc Doanh. Cô buông tóc, tôi thích phong cách thiếu nữ của fan. Phòng ngủ của cô chính là trang trí như vậy. Lâm Thần Khuynh không chớp mắt nói. Rèm cửa sổ cũng phải màu hồng. Được, giường cũng vậy. Có thể, tủ quần áo tôi cũng phải màu hồng. Thư phòng của anh cũng phải màu hồng. Lâm Thần Khuynh không nói tiếp. Cao Ký tưởng tượng một chút. Cảnh ông chủ cao lãnh cấm dục mặc âu phục màu đen làm việc trong văn phòng màu hồng nhạt. Thật sự có chút cay mắt. Anh nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Lâm Thần Khuynh nghiêng mắt nhìn cô một cái. Cao Ký lập tức câm miệng, sau đó nói. Lâm Tổng, ngài và phu nhân có việc phải thương lượng, chúng ta đi trước. Lâm Thần Khuynh vẫy tay, chờ trong phòng không có người khác. Lâm Thần Khuynh mở miệng nói. Văn phòng không được, Khương Ngọc Doanh cho anh ánh mắt. Tôi biết anh sẽ nói như vậy, tất cả đều là lừa tôi. Ra vẻ phiền phức nói. Không đồng ý, thôi nào, tôi vẫn nên sống ở đây. Cô đứng lên, thời gian cũng không còn sớm. Lâm Tổng mời về đi. Lâm Thần Khuynh mục dụ mắt khẽ thở dài một tiếng, khi ngước mắt lên, nói một tiếng. Được, Khương Ngọc Doanh bước một chút, được không? Người đàn ông chó thực sự đồng ý, cô thề cô cũng chỉ muốn kiểm tra anh một chút, văn phòng giả vờ màu hồng, cô thật sự không ra chuyện đó. Anh đáp ứng, Khương Ngọc Doanh không quá tin tưởng hỏi, Lâm Thần Khuynh đút hai tay vào túi, thản nhiên nói. Cô vui vẻ là được rồi. Ván này coi như Khương Ngọc Doanh thắng, khóe miệng cô mơ hồ nhếch lên, lại bị cô đè xuống, nhỏ giọng thăm dò. Không đổi ý, không đổi ý, Lâm Thần Khuynh nói. Chuyển nhà, Khương Ngọc Doanh vui tươi ngoắc ngoắc ngón tay, vậy chờ anh đổi thành màu hồng nhạt chúng ta liền chuyển đi. Cô cất bước vui vẻ đi vào phòng tắm, một giây sau truyền đến tiếng gào khóc của quỷ khóc. À, quỷ nữ nhân này là ai? Làm thế nào cô ấy có thể xuất hiện trong nhà tôi? Lâm Thần nghiêng người dựa vào cửa, nhếch môi nói. Là cô, Khương Ngọc Doanh che mặt thét chói tai. Thanh âm ở trong phòng tắm thật lâu vang vọng, giống như tâm tình lúc này của cô, thăng trầm. Vừa rồi cô dùng bộ dạng quỷ này để gặp Lâm Thần Khuynh, chờ một chút, ngoại trừ Lâm Thần Khuynh còn có Cao Ký. Trách không được Cao Ký sau khi vào cửa sừng sốt một chút. Khẳng định là bị bộ dáng quỷ quái này của cô dọa sợ. Chúa ơi, sau này cô ấy không còn mặt mũi nào nữa. Đúng rồi, Khương Ngọc Doanh đột nhiên buông tay xuống. Cẩu nam nhân biết rõ bộ dáng quỷ quái này của cô, cũng không nhắc nhở cô, anh có ý gì? Anh ta muốn chơi đùa cô à? Anh ta thực sự quá chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mộc Doanh vốn định đi ra ngoài chất vấn Lâm Thần Khuynh, nhưng nghĩ đến bộ dáng quỷ quái này nhất thời ngay cả dũng khí ra ngoài cũng không còn. Mở vòi nước ra, đi vào bồn tắm, ngâm suốt 2 tiếng đồng hồ, thẳng đến khi Lâm Thần Khuynh gõ cửa, cô mới đáp lại. Sao rồi, anh có định để cho tôi lột da không? Muốn anh quản à? Tôi không có ý định quản, bất quá tôi sai người đưa tới bít tết cô thích ăn nhất. Cô xác định không ăn? Ăn, tại sao cô ấy không ăn? Cô ấy đói. Anh chờ tôi, ảo ảo một tiếng, Khương Mộc Doanh từ trong bồn tắm đi ra. Sau khi đi ra lại phát hiện ra một chuyện thập phần quẫn bách, đi vào cấp bách không mang theo quần áo giặt, cô cũng không thể tia, ẩn trụi đi ra ngoài, mím môi suy tư trong chốc lát, cô lặng lẽ kéo ra một khe hở. Cái kia, tôi không phải là cái kia, thanh âm lạnh lùng của Lâm Thần Khuynh truyền đến, Khương Mộc Doanh trợn trắng mắt, nuốt xuống lời muốn nức người. Anh có thể giúp tôi một việc sao? Lâm Thần Khuynh, không thể, trước khi người đàn ông chó nói chuyện, xin vui lòng suy nghĩ cho cô. Ta quên mang theo quần áo thay tê vào, vậy vừa vặn, C, ở trần ra đi, cách chương.